Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi máu tươi xông vào mũi, tình cảnh kinh dị không gì sánh nổi. Ánh mắt Liễu Giang vẫn còn sự kinh hãi và hoảng hốt, không thể nào nhắm mắt lại được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tinh khí trên người hắn đã bị sát thi hút sạch sẽ, cả người khô quắt lại theo tốc độ mắt thường nhìn thấy được, biến thành một bộ thây khô. Hai chỗ lồng ngực và cổ bị sát thi gây sát thương, lại có khí thi độc nhanh chóng bao trùm lên toàn thân thể, bắt đầu ăn mòn hài cốt của hắn, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Người mới đó còn sống sờ sờ, trong nháy mắt đã rơi vào kết cục như thế. Đùng! Một tiếng vang giòn, sát thi hút tinh khí của Liễu Giang, một tay quăng thi thể Liễu Giang ra thật xa. Thè đầu lưỡi, đỏ chét liếm láp khóe miệng, vừa tham lam nhìn chằm chằm ba người bọn họ, cứ như đang nhìn một cỗ máu thịt thơm ngon không gì sánh bằng. Rốt cuộc, cũng thấy ra hình dạng của sát thi này, tâm trạng Tần Tang hơi trầm xuống. Trước đó hắn không nhìn nhầm, sát thi này quả thật rất khác so với những sát thi khác. Trên người nó cũng bao phủ đầy địa sát khí, nhưng nhìn rõ tướng mạo của nó qua lớp địa sát khí sẽ phát hiện ra rằng, ngoại trừ móng tay, răng nanh và hai mắt đỏ máu, thì trên người nó không hề giống sát thi chút nào cả. Những sát thi khác được luyện chế qua địa sát khí, máu thì toàn thân được cô đặc lại như sắt thép, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Cái giá phải trả là xác thịt đều thay đổi hoàn toàn, trông như hình dạng của ác quỷ vậy. Sát thi này lại còn duy trì được hình dạng khi nó còn sống. Mặc dù sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngũ quan hãm sâu, biểu cảm vặn vẹo, nhưng có thể nhìn ra được là khi còn sống, nó là một thanh niên có dáng dấp không tệ. Sau khi uống máu và tinh khí của Liễu Giang, trên người nó càng hiện lên nét hồng hào, làn da hãm sâu cũng từ từ phồng lên. Đặc biệt là sau khi khuôn mặt đã khôi phục thì trông chẳng khác người sống là mấy. Màn quỷ dị này khiến Tần Tang kinh ngạc không thôi. Hắn không khỏi hoài nghi. Cái này còn có thể gọi là sát thi sao? Rốt cuộc là kẻ nào luyện thi qua một thời gian dài nên thành tinh, hay là phương thức luyện thi riêng biệt của Thiên Thi Tông? Sát thi liếm sạch sẽ hai tay đầy máu tươi, phát ra từng đợt cười quái dị. Mắt đỏ máu nhìn chằm chằm ba người bọn họ, vẻ tham lam càng ngày càng nồng đậm. Bạch Vân Sơn Nhân thấy thi thể thê thảm hết chỗ nói của Liễu Giang, nét mặt tràn đầy đau thương, đột nhiên lấy mộc trượng ra hung hăng nhìn chằm chằm sát thi, nổi giận hét lên một tiếng. Giết nó! Bạch Vân Sơn Nhân giơ mộc trượng lên, linh lực điên cuồng tràn vào trong pháp khí, đầu nhọn đâm về phía sát thi một cái, một mảng lớn hoa cỏ sinh ra giữa không trung. Xoạt! Cây cỏ lá cây lập tức tàn rụi, hóa thành từng thanh phi đao lợi kiếm ùn ùn bắn về phía sát thi. Những tù sĩ có tu vi hơi yếu, lỡ như né tránh không kịp thì sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ ngay. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng giòn vang, những cây cỏ lá cây vỡ vụn ào ào, biến thành vô số ánh sáng lục mà tiêu tán đi mất. Trong mảnh hỗn độn sau đó, sát thi biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Tần Tang ngưng lại, lớn tiếng nhắc nhở. Bạch Vân đạo hữu, cẩn thận! Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng, bóng người Bạch Vân Sơn Nhân lui nhanh. Hắn giơ ngang mộc trượng ngăn chặn vuốt sắc của sát thi, nhưng không thể ngăn được sức mạnh to lớn, bị đánh lùi lại mấy bước. Nhận một đòn của Bạch Vân Sơn Nhân, trên người sát thi không mất cọng lông nào. Trên móng tay nó dính đầy thi độc, lấp loáng ánh sáng màu xanh đen, vẫn đuổi theo Bạch Vân Sơn Nhân không buông. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một tay sát thi lại vượt qua mộc trượng, suýt nữa đâm vào lồng ngực Bạch Vân Sơn Nhân. Bạch Vân Sơn Nhân hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi, lạnh ướt sũng cả người, vội vàng huy động mộc trượng đánh bay vuốt sắc, sau đó bóng người lui nhanh. Nhưng mà cứ như thế thì thế trận lại có lợi cho bọn họ. Tần Tàng và Ngô Nguyệt Thăng liếc nhìn lẫn nhau, không nóng lòng nghĩ cách cứu viện Bạch Vân Sơn Nhân, mà lập tức tản về hai phía, vượt qua Bạch Vân Sơn Nhân. Trong chớp mắt, trận hình biến đổi, ba người biến thành tam tài chi trận với sát thi vào giữa. Tiếng kiếm rít vang vọng khắp đại điện. Ngô Nguyệt Thăng gập ngón tay lại búng ra, một thanh linh kiếm lớn chừng ngón tay cái phóng ra. Linh kiếm dài theo chiều gió, Cùng lúc, trên thân kiếm đột nhiên phát ra kiếm khí màu đỏ thắm, ác liệt vô cùng. Thanh kiếm này tên là Xích Viêm kiếm, linh kiếm được bao trùm trong kiếm khí, không nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của nó. Nhưng có thể có được thanh thế như thế này, thì cho dù không phải là pháp khí cực phẩm, ít nhất cũng phải là pháp khí thượng phẩm đã trải qua luyện chế đầy công phu. Bành Vân Sơn Nhân căm hận sát thi vô cùng. Sau khi ổn định thân hình, không chút do dự mà điên cuồng rót linh lực vào trong mộc trượng, sau đó dùng sức phóng nó ra. Mộc trượng giữa không trung tăng trưởng kích thước gấp mấy lần, giống như một khối hàng long mộc xanh biếc che kín bầu trời, thanh thế to lớn đánh về phía sát thi. Tần Tàng đương nhiên vẫn sử dụng ngũ hành phá pháp kiếm, thập phương diêm la phiên không hợp để sử dụng trước mặt người khác. Ôm mộc kiếm giữ lại làm đường lui, đề phòng Ngô Nguyệt Thăng. Mà bây giờ bọn họ đã triển khai trận hình, biến thành thế kỷ giác. Nếu gặp phải nguy hiểm thì đều có thể viện thủ cấp tốc cho nhau. Sa thi bị vây khốn ở giữa, chỉ cần từ từ mài mòn bớt đi địa sát chi khí trên người của sa thi, lựa đúng thời cơ để chém chết nó là được. Không cần nóng lòng nhất thời, có ngũ hành phá pháp kiếm là đủ rồi. Hỏa hồng kiếm khí, mộc trượng và ngũ hành phá pháp kiếm, ba đạo công kích xuất kích từ ba hướng, dường như không phân trước sau, vây kín tất cả đường đi. Cho dù sát thi có tốc độ nhanh thế nào cũng không thể trốn đi đâu được. Bóng dáng sát thi chớp nhoáng liên tục, tán loạn khắp trong không gian chật hẹp, nhưng mỗi lần đều bị thế tấn công mãnh liệt ép lùi về, không có cách nào lao ra khỏi vòng vây. Hình như nó cảm nhận được nguy hiểm, biểu hiện trên mặt và giọng nói cũng bắt đầu xuất hiện sự nôn nóng của con người, càng lộ vẻ quỷ dị hơn. Gào! Sát thì có muốn tránh cũng không thể tránh, mặt mũi tràn đầy hung ác gào thét về phía ba người, bỗng nhiên bị bao phủ bởi đủ loại pháp khí. Ầm! Tiếng vang cực lớn quanh quẩn mãi trong đại điện, nguyên đại điện đều rung động không thôi. Nhưng khi linh lực hỗn loạn đã tiêu tán đi, nhìn thấy cảnh tượng ở giữa chiến trường, nét nhẹ nhõm trên mặt ba người lập tức biến mất, không còn tăm tích, đều kinh ngạc dị thường. Chỉ thấy sau khi sát thi gặp phải công kích phối hợp, ngoại trừ có chút chật vật thì rõ ràng không có chút dáng vẻ là bị thương tích chút nào cả. Địa sát chi khí trên người nó chẳng biết từ lúc nào đã biến thành từng khối đá đen hình vuông. Những khối đá đen này xoay tròn không ngừng xung quanh người nó. Công kích phối hợp của ba người đánh nát được phần lớn, nhưng thế công kích cũng bị đá đen triệt tiêu đi mất. Mà sau khi những khối đá đen vỡ vụn, chúng chỉ biến lại thành địa sát khí mà thôi, nhanh chóng tụ thành những khối đá đen mới, vây quanh sát thi cực kỳ chặt chẽ. Dựa vào những khối đá đen này, ba đạo công kích lại càng khiến sát thi cứng cáp hơn. Trên người sát thi dù có bị kiếm khí đâm trúng, tạo vết thương thì cũng nhanh chóng được địa sát khí hồi phục lại, cuối cùng lại chẳng hao tổn chút nào. Cho dù trong lòng Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng đều còn có những suy nghĩ dò xét, cũng không sử dụng toàn lực, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Và lại còn có ba người công kích phối hợp, cho dù là những tu sĩ cùng cảnh giới trúc cơ kỳ, có đủ loại pháp khí và pháp chú bên người thì khi đối mặt với tình huống thế này cũng phải đối phó bằng toàn lực, không dám khinh thường tí nào. Ba người đều đưa ánh mắt về phía những khối đá kỳ dị đó, nét mặt lại khác nhau. Chẳng lẽ đây là huyền hoàng giáp? Nhìn những khối đá đen bay quanh sát thi, Ngô Nguyệt Thăng có chút khó có thể nào tin nổi thì thào. Nghe được những lời này của Ngô Nguyệt Thăng, Tần Tàng cũng đột nhiên nhớ tới pháp có tên là huyền hoàng giáp. Lúc hắn lựa chọn công pháp ở Bảo Tháp Phong, hắn đã xem qua một lần những pháp chú nổi danh mà rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều có thể tu luyện. Hắn không có tiền mua, cũng không có nhiều tinh lực như thế để mà tu luyện. Thế nên đã ghi tạc đặc điểm, nhược điểm và nhất là phương pháp phá giải của các pháp chú vào trong lòng. Lỡ như sau này gặp phải kẻ địch mạnh thì còn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong số những pháp chú này, không có cái nào vượt qua được huyền hoàng giáp danh tiếng rất lớn. Huyền hoàng giáp là pháp chú thổ hành mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới tu luyện được. Độ khó tu luyện cực kỳ cao. Sau khi tu luyện thành công, một khi sử dụng liền có thể dùng linh lực để hóa giáp bảo vệ toàn thân. Hơn nữa, tùy theo cục diện mà tu sĩ cũng có thể tùy ý khống chế các loại tổ hợp áo giáp. trong nháy mắt liền che chắn được toàn bộ chỗ hiểm trên người, không chừa lại kẽ hở nào. Nổi danh về sở trường phòng ngự, đá vương màu đen trôi lơ lửng xung quanh sát thi. Bên trong những khối đá đó dường như có quét một vệt màu vàng, bên trên còn có phù văn thoáng hiện giống như những cái khiên chắn vậy, xoay tròn quanh sát thi, linh hoạt khác thường. Ngoại trừ màu sắc là màu đen chứ không phải màu vàng đất thì không có khác biệt mấy so với huyền hoàng giáp cả. Huyền hoàng giáp hữu dụng vô cùng, những tu sĩ tu luyện pháp chú này không phải số ít, nhưng một sát thi sử dụng nó thì lại quá quỷ dị rồi, thậm chí còn kinh dị nữa. Những điểm để sát thi ỉ lại chỉ có thi độc, sát khí và cơ thể kiên cường không biết đau đớn là gì. Thủ đoạn chỉ có một, sát thi này nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng ba người cũng không sợ nó lắm. Nhưng có ai từng nghe qua sát thi lại dùng pháp chú chứ? Đúng lúc này, Bạch Vân Sơn Nhân dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt biến đổi, chầm chầm nói: "Hai vị đạo hữu, các người cảm thấy thần pháp mà sát thi kia sử dụng lúc nãy có giống một loại độn thuật nào đó không?" Tần Tàng cùng Ngô Nguyệt Thăng khẽ giật mình, nhớ lại cảnh tượng khi nãy, nhận ra rằng phỏng đoán của Bạch Vân Sơn Nhân chắc chắn là đúng. Thực lực của sát thi cũng không mạnh đến mức áp chế, cho dù tốc độ có nhanh hơn thì cũng không có khả năng khiến ba người tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ không phát giác chút nào, chưa kể là còn nhìn thấy không rõ. Nếu như là độn thuật thì có thể hiểu được. Pháp chú loại độn thuật tu tiên giới có rất nhiều, trong đó những độn thuật có thể để cho người khác biết, lại còn ẩn nấp dị thường cũng không phải số ít. Có thể qua mặt được linh giác của bọn họ như thường, huyền hoàng giáp còn có độn thuật quỷ dị. Giọng Ngô Nguyệt Thăng hơi khô khốc. Nó còn biết pháp chú gì nữa đây? Đừng bảo là còn biết sử dụng pháp khí nữa nhé. Lẽ nào chúng ta phải xưng một tiếng đạo hữu với nó à? Dứt lời, Ngô Nguyệt Thăng cười khan một tiếng tự diễu. Bây giờ bọn họ đã không còn dám xem sát thi như vật chết nữa rồi. Nếu như nó biết sử dụng đủ loại pháp chú kỳ dị, thì dựa vào thân thể cứng cáp và thi độc kinh người của nó, còn gay go hơn so với những tu sĩ cùng cảnh giới nữa. Ba người nhìn nhau, nét mặt đều nghiêm trọng hơn mấy phần. Ngay khi ba người vẫn còn hoài nghi không rõ, sát thi bỗng dưng cử động. Lại là loại thân pháp quỷ dị khó lường kia, nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của ba người họ. Sắc mặt Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên biến đổi, vội vã kết ấn quyết, xích viêm kiếm phóng lên tận trời. Sau đó liền nghe một tiếng ầm vang giòn, liền thấy bên dưới xích viêm kiếm xuất hiện bóng dáng của sát thi, móng vuốt mạnh bạo vùng về phía thân kiếm xích viêm kiếm, đánh linh kiếm lệch cả đi. Bọn họ vẫn không thu hồi pháp khí, âm thầm đề phòng. Ngô Nguyệt Thăng không ngờ sát thi lại chọn công kích xích viêm kiếm. Mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng xích viêm kiếm vẫn bị móng vuốt của sát thi quẹt trúng. Bên trên thân kiếm đỏ thẫm xuất hiện vài dấu tay màu xanh sẫm, có thể nhìn thấy rõ. Thi độc và sát khí còn sót lại trên dấu tay cứ như vật sống quấn quanh lên trên xích viêm kiếm, nhanh chóng cắn nuốt linh quang trên kiếm linh, định tiến vào trong xích viêm kiếm cắn nuốt bản thể của linh kiếm. Thì độc không chỉ có thể đả thương người mà còn có thể làm tổn thương pháp khí. Thấy cảnh này, khuôn mặt Ngô Nguyện Thăng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng dùng toàn lực thúc giục linh kiếm. Lập tức có lửa nóng cháy hừng hực nổi lên, phản công lại thì độc. Thì độc nhanh chóng bị lửa nóng đốt hết. May mà xích viêm kiếm không bị tổn thương gì, nhưng Ngô Nguyện Thăng vẫn lo sợ không ngớt. Không ngờ Ngô Nguyệt Thăng còn chưa kịp thở phào, đột nhiên xảy ra dị biến. Mắt thấy thì độc đã bị thiêu đốt hầu như không còn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Lại có một luồng địa sát khí ẩn núp trong đó, đột nhiên nổ tung ra, đánh xuyên qua linh quang của xích viêm kiếm. Sắc mặt Ngô Nguyệt Thăng biến đổi, vội vàng triệu hồi linh kiếm. Chỉ thấy mặc dù thần kiếm của xích viêm kiếm không xuất hiện vết nứt, thật sự nhưng linh tính lại khó tránh bị hao tổn. Kiếm quang đã u tối hơn so với lúc trước, bên trên hiện lên vẻ đau đớn và phẫn nộ cùng cực. Bản mệnh linh kiếm chính là tu vật tâm giao của kiếm tu tâm, một khi bị hao tổn thì không thể nào tùy ý hành động được nữa, uy lực cũng yếu đi mấy lần. Mặc dù xích viêm kiếm không có hư tổn thật sự, nhưng tổn thương linh tính lại cần Ngô Nguyệt Thăng phải tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục lại. Chưa kể đến việc làm trì trệ thời gian tu luyện thời gian mà còn tiêu hao rất nhiều linh lực nữa.

Bạch Vân Sơn Nhân đang ở trong thời điểm then chốt để tế luyện khốn thiên đâu, không thể để cho sát thi quấy nhiễu đến lão được. Tần Tàng không chút do dự, giơ tay trái lên, ném ra mấy tấm linh phù đang cầm trong tay. Mấy tấm linh phù này đều là loại phù thổ hành, có thể ngừng tụ lực thổ hành, hóa thành các loại tường đất, khiến đất để phòng ngự cho bản thân hoặc ngăn trở đường đi của kẻ địch. Sau khi thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tàng, linh phù liên tiếp vỡ nát ra. Lực của linh phù đi theo sự truyền dẫn từ thần thức của Tần Tàng mà rơi xuống trước mặt sát thi. Trong chớp mắt, từng khối tường đất nặng nề vụt lên mặt đất, ngăn ở giữa sát thi và Bạch Vân Sơn Nhân. Ầm! Sát thi hiện hình, vùng vuốt một phát liền tạo ra một lỗ thủng ngay giữa tường đất, hung hãn dị thường. Tần Tàng hành động rất nhanh chóng, không cho Tôn Đức có cơ hội dùng linh phù. Những linh phù này đều rơi vào trong tay hắn cả, tiếc là đa số đều được chế tạo từ pháp chú của luyện khí kỳ. Khi dùng để ứng phó với sát thi có thể ngang ngửa tu sĩ trúc cơ kỳ, lại không có vẻ khá bất lực. Tuy nhiên có thể ngăn cản sát thi trong một cái chớp mắt thôi là đủ rồi. Ngón tay Tần Tàng vươn ra, ngũ hành phá pháp kiếm chuyển dẫn kiếm khí, mạnh mẽ đâm về phía sát thi, khiến sát thi ngã nhào, cho Bạch Vân Sơn Nhân thêm thời gian né tránh. Bạch Vân Sơn Nhân luôn bị phân tâm bởi cuộc chiến, thấy thế thì tiếp tục tế luyện khốn thiên đâu, duy trì dáng vẻ không thay đổi. Bóng người bay ra sau một chút, kéo dài khoảng cách với sát thi. Cùng lúc đó, Ngô Nguyệt Thăng cũng lấy ra một pháp khí từ trong túi giới tử, hình dạng giống như một cây mây màu xanh lục. Chỉ thấy Ngô Nguyệt Thăng nhẹ nhàng chỉ về một cái, về phía sát thi. Cây mây giống như linh xà, bắn đến trước mặt sát thi. Lúc này Sa Thi mới đứng lên từ mặt đất, linh xà mạnh mẽ vẫy đuôi, hung hăng quất vào mình Sa Thi, lại ép nó lùi về mấy bước. Khoảng cách với Bạch Vân Sơn Nhân lại càng xa hơn. Tần Tàng và Ngô Nguyệt Thăng phối hợp phong tỏa, không cần đả thương địch thủ, chỉ cần cản trở. Mỗi lần đều có thể ép Sa Thi lùi về từng chút một. Sa Thi chạy trái, chạy phải đều phí công cả, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá phòng tuyến. Cứ như thế mà qua một lúc, Bạch Vân Sơn Nhân rốt cuộc đã tế luyện hoàn thành khốn thiên đâu, vươn người đứng dậy, oán hận chừng sát thi một cái, thúc giục khốn thiên đâu chum về phía đầu của sát thi, đồng thời la lớn: "Hai vị đạo hữu, mau giữ chặt nó." Tần Tàng và Ngô Nguyệt Thăng lập tức né sang hai bên. Đồng thời, Ngô Nguyệt Thăng khẽ quát một tiếng, pháp khí cây mây phóng ra ánh sáng lục, bắn ra những hư ảnh bản thể, trói chặt sát thi lại. Tần Tàng cũng không chịu yếu thế, lật bàn tay một cái, ném ra mấy tấm linh phù dùng để vây địch. Ầm! Khốn thiên đầu ập xuống, cuồng phong gào thét, ép những mảnh vỡ cột đá trên mặt đất thành bột mịn. Sa thi vừa thoát khỏi bùa chú và roi mây pháp khí, còn chưa kịp thi triển độn thuật chạy trốn, đã rơi vào trong phong trận. Phong trận hình dạng bát quái mạnh mẽ bao lấy sát thi, cuồng phong đột nhiên cò lại, hóa thành một cỗ lốc xoáy băng màu lam, xoay tròn để ép sát thi. Phòng trận khiến bụi đất xung quanh bay mịt mù, tựa như một bức màn khói màu lam xám, không có chút kẽ hở nào, không thấy được bóng dáng sát thi bên trong. Tiếng gió bao trùm đại điện, đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng rống không ngừng của sát thi. Có vẻ sát thi đã bị khốn thiên đầu chế trụ. Thấy khốn thiên đầu có tác dụng, sắc mặt ba người hơi hỏa hoãn. Bạch Vân Sơn Nhân lộ vẻ vui mừng nói: "Ta tới khống chế kẻ này, hai vị đạo hữu cứ tấn công vào trung tâm phong trận." Còn chưa dứt lời, từ trong phong trận đột nhiên truyền ra một tiếng vang rầm trời. Chỉ thấy phong trận dao động, bên trong dường như bị lực lớn đánh vào, rất nhanh đã nứt ra mấy vết. Từng làn gió băng lam từ từ tan biến, khốn thiên đâu trên không cũng chấn động mãnh liệt, đung đưa không vững. Tiếp đó, tiếng rống trầm thấp vang liên tục không ngừng, phòng trận nhất thời xuất hiện chi chít vết nứt, bắt đầu có dấu hiệu không duy trì nổi. Bạch Vân Sơn Nhân ngạc nhiên, vội vàng vận chuyển linh lực rót vào trong khốn thiên đâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho phòng trận không tan, lo lắng cắn răng thúc giục. Kẻ này quá mức cường hãn, khốn thiên đâu không vây được nó quá lâu, hai vị đạo hữu nhanh chóng xuất ra toàn lực. Thấy thế, hai người Tần Tàng cũng không dám chậm trễ, lấy ra pháp khí tấn công về phía trung tâm phong trận.

cả người lao đi và mạnh vào vách đá đại điện. Kiếm trận tàn rã, tiếng vang cực lớn, thân thể Ngô Nguyệt Thăng giờ đây như một tấm vải rách. Từ trên đá trượt xuống, một mảng lớn máu tươi thấm ướt mặt đất, khiến người khác nhìn mà giật mình. Ngô Nguyệt Thăng nằm trong vũng máu không nhúc nhích, một tia khí tức cũng không thấy, có lẽ không sống nổi. Ngô đạo hữu! Bạch Vân Sơn Nhân hét lên một cách thảm thiết, hai mắt rưng rưng, mặt tràn đầy vẻ tự trách. Thấy Sa Thi lại muốn đến hút máu Ngô Nguyệt Thăng, hắn vội vàng móc ra nắm linh đan lớn nhét vào miệng, cố gắng triệu hồi khốn thiên đâu, muốn bao vây Sa Thi lần nữa, đồng thời vô lực hô to. Tần đạo hữu, ta đã kiệt sức, khốn không giữ được nó quá lâu, người mau giết chết nó, báo thù cho hai vị đạo hữu. Tần Tang lạnh lùng nhìn một màn này, từ Bạch Vân Sơn Nhân ngã xuống đến Ngô Nguyệt Thăng bị Sa Thi đánh bay, trên mặt không có chút biến đổi nào. Nghe thấy Bạch Vân Sơn Nhân thúc giục, Tần Tang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Bạch Vân đạo hữu linh lực hết thật rồi sao? Ta không tin. Ngươi... Mặt Bạch Vân Sơn Nhân tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn chăm chăm Tần Tang một lúc, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ý tức khôi phục trong nháy mắt, sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại. Nào còn nửa phần bộ dáng kiệt sức. Mặc dù Tần đạo hữu tuổi còn trẻ, lại cẩn trọng hơn người từng trải trong giang hồ. Ta vì diễn giống thật một chút, không tiếc tự tổn hao linh khí, phong bế linh lực. Vậy mà cũng không thể qua mắt được ngươi. Ngươi khá hơn tên ngu xuẩn kia nhiều. Bạch Vân Sơn Nhân nhìn Ngô Nguyệt Thăng nằm trong vũng máu, vẻ mặt khinh thường. Tần Tang liếc mắt qua, sắc mặt không chút thay đổi, không có ý kiến gì với lời vừa rồi của Bạch Vân Sơn Nhân. Sự tình đã biến đổi đến mức này, hắn lập tức thu hồi ngũ hành phá pháp kiếm. Lúc này Tần Tang ẩn thân vào trong ngũ sắc kiếm khí, ngữ khí tỏ vẻ khó hiểu nói. Bạch Vân đạo hữu biết chọn chỗ thật đấy, làm loạn trong tình cảnh này, không sợ bị Sát Thi bắt được, cùng chết ở đây sao? Bạch Vân Sơn Nhân khẽ cười một tiếng, không hề che giấu tham lam trong ánh mắt nhìn Tần Tang. Chỉ là tử vật mà thôi, nơi này chính là chỗ tốt để hủy thi diệt tích. Hai vị đạo hữu xuất thân danh môn, chiếm được bảo vật của các ngươi, lão phu còn phải sợ thứ đồ vật không có não này sao? Lời còn chưa dứt, mặt Bạch Vân Sơn Nhân vốn hiền lành đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ hung ác, giơ tay chỉ về phía Tần Tang. Khốn thiên đầu vùng một tiếng bay vút đi, phòng trận bao lấy Sát Thi trong nháy mắt dữ dội hơn gấp mấy lần. Xem ra đây mới là uy lực chân chính của khốn thiên đầu. Phòng trận hoàn toàn không yếu ớt lùng lay sắp đổ như trước đó. Tần đạo hữu chơi cùng Sát Thi trước đi. Bạch Vân Sơn Nhân cười lạnh, tâm trí khẽ dao động. Khốn thiên đầu đột nhiên chấn động lao về phía Tần Tang. Phòng trận bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, Sát Thi lại thoát ra lần nữa. Miệng túi khốn thiên đâu chuyển hướng, từ xa nhằm về phía Tần Tang. Sa Thi mặc dù có linh trí, nhưng cũng không thông minh bằng yêu quái. Khi vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, đã theo bản năng lựa chọn tấn công địch nhân gần nhất. Bạch Vân Sơn Nhân vừa rồi dựa vào đó mà thao túng Sa Thi, đánh chết Ngô Nguyệt Thăng. Quả thật có hiệu quả. Bạch Vân Sơn Nhân nghĩ... Tần Tang bị Sát Thi cuốn lấy, hắn chỉ cần không khiến Sát Thi chú ý, điều khiển khốn thiên đâu ngáng chân Tần Tang là có thể dễ dàng thu được kết quả thắng lợi. Không ngờ tình hình không như kịch bản mà hắn tưởng tượng. Khốn thiên đâu vừa động, Tần Tang dưới sự bảo hộ của ngũ hành phá pháp kiếm bay đi, tốc độ cực nhanh lao về một phương hướng không ai ngờ tới. Chẳng phải vì chiếm trước cơ hội, phản sát Bạch Vân Sơn Nhân, mà mục tiêu chính là cỗ thi cốt ở góc nhỏ bên trong đại điện. Tần Tang không hề tin lời nói nhảm của Bạch Vân Sơn Nhân. Là một tán tu, Bạch Vân Sơn Nhân có thể sống đến hiện tại, không những thành công đột phá trúc cơ kỳ, trong giới tu tiên còn có chút danh tiếng, nhất định là nhân vật cực kỳ khôn khéo. Trừ khi có thể bảo đảm không lộ ra chút sơ hở nào, hoặc là trước mắt có lợi ích cực lớn, mới có thể khiến hắn động tâm ám sát hai tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiếu Hoa Sơn. Bạch Vân Sơn Nhân không rõ ràng trên người hai bọn hắn có bảo vật gì, dù có lòng tham cũng không thể khiến hắn bí quá hóa liều, bởi vì một khi thất bại, hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Như vậy, trong đại điện chỉ có cỗ thi cốt trong góc nhỏ kia là đáng chú ý nhất. Cổ lệnh Thiên Thi Tông màu bạc, túi áo màu đen và vết nứt trên cọc sắt nhìn như bình thường không có gì khác biệt, trong đó chắc chắn chứa vật không tầm thường. Sau khi bọn họ tập hợp với nhau phân tích tình hình, trong bốn người chỉ có Bạch Vân Sơn Nhân biết về Thiên Thi Tông. Hiện tại xem ra, lúc ấy hắn chắc chắn đã che giấu rất nhiều thứ. Cổ tịch về Thiên Thi Tông nhất định không hề đơn giản như hắn nói. Nhìn thấy hành động của Tần Tang, Bạch Vân Sơn Nhân hơi biến sắc. Hắn nhận ra Tần Tang đã đoán được ý đồ của mình. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá bối rối. Nhanh chóng lệnh Khốn Thiên Đâu ngăn cản Tần Tang. Hắn không che giấu nữa, lập tức khai triển thân pháp phóng về phía thi cốt. Để không khiến Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng cảnh giác, hắn vẫn luôn không để lộ ra hứng thú đối với thi cốt, nhưng cũng vờ như vô ý từ từ tiếp cận. Lúc này khoảng cách giữa hắn và thi cốt gần hơn Tần Tang nhiều. Không ngờ, đúng lúc này một việc xảy ra khiến Bạch Vân Sơn Nhân kinh hãi. Sát thi sau khi thoát khỏi phong trần, nó như thể không thấy Tần Tang đang ngay trước mặt, đột nhiên xoay người lại, đỏ mắt hung hăng lao về phía Bạch Vân Sơn Nhân. Trong nháy mắt, bóng dáng đã biến mất. Lòng Bạch Vân Sơn Nhân chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn không hiểu tại sao sát thi lại có hành động bất thường như vậy. Nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sát thi độn thuật quỷ dị, tốc độ nhanh hơn thân pháp của hắn nhiều. Mặc dù Bạch Vân Sơn Nhân tin rằng có thể áp chế sát thi, nhưng cũng không dám để nó lại gần. Ngoại trừ Khốn Thiên Đâu, những món pháp khí phòng ngự khác của hắn hoàn toàn không đủ mạnh. Rơi vào đường cùng, Bạch Vân Sơn Nhân đành phải từ bỏ việc ngăn cản Tần Tang, vội vàng triệu Khốn Thiên Đâu quay về. Ầm! Một tiếng ầm vang, sát thi chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Bạch Vân Sơn Nhân. Khốn Thiên Đâu nhanh chóng bay trở về, ngăn cản sát thi đánh lén. Bạch Vân Sơn Nhân không tránh được toàn bộ tấn công từ sát thi, thân thể đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức giảm mạnh, vội vàng quay đầu nhìn Tần Tang. Thấy Tần Tang như thế không phát hiện ra biến động của sát thi, không hề nhìn sang, mà cắm đầu vọt về phía thi cốt, chắc chắn muốn thu bảo vật vào túi trước. Thấy cảnh này, lòng Bạch Vân Sơn Nhân không thoải mái chút nào, vô cùng nóng nảy, vội vàng lấy ra mộc trượng pháp khí hùng ác ném về phía Tần Tang. Linh lực hóa thành bàn tay lớn, chộp lấy thi cốt và bảo vật, hòng quấy nhiễu Tần Tang. Bạch Vân Sơn Nhân đang luống cuống tay chân mà không chú ý rằng, khi lòng hắn đang như lửa đốt, chỉ muốn tranh đoạt bảo vật, một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, thế mà lại là Tần Tang. Lúc này trong tay Tần Tang nắm hai đồ vật, một là Phệ Nguyên Trùy, cái còn lại là Huyền Âm Lôi. Giao chiến với sát thi nhiều hiệp như vậy, Tần Tang cũng đã hiểu rõ về cách hành động của sát thi. Để sát thi quyết định mục tiêu tấn công, không phải dựa vào đồ vật nó nhìn thấy đầu tiên, mà là hơi thở. Đó là nguyên nhân khiến nó kích động, có thể khơi lên dục vọng giết chóc, là tinh khí của người sống. Tần Tang dưới sự bảo hộ của ngũ hành phá pháp kiếm, lặng lẽ dùng Lạc Vân Xí và Độn Tinh Quyết ẩn nấp. Mặc dù không thể giấu mãi được cảm ứng của sát thi, nhưng ý đồ khiến sát thi thay đổi mục tiêu của hắn đã thực hiện được. Bởi vì Bạch Vân Sơn Nhân ở phía sau dễ thấy hơn, sát thi chọn ai không cần nói cũng biết. Mà một Tần Tang khác, chẳng qua là hắn dùng di hình hóa ảnh pháp chú biến ra một cái phân thân mà thôi. Đổi vào thời điểm khác, mánh khóe phân thân đơn giản này không có khả năng qua mắt được Bạch Vân Sơn Nhân. Nhưng thế cục đại biến, Bạch Vân Sơn Nhân bị sát thi đánh lén, lòng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách, không có tâm trí từ từ phân tích. Mộc trượng pháp khí đánh trúng phía sau lưng Tần Tang, đánh Tần Tang tàn xương nát thịt. Đồng thời bàn tay linh lực cũng không gặp chút trở ngại nào, chộp bảo vật vào trong tay. Thấy cảnh này, trên mặt Bạch Vân Sơn Nhân không chỉ không mừng rỡ chút nào, trái lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, đột nhiên xoay người. Phệ Nguyên Trùy nổ mạnh, lam quang dày đặc tràn ngập tầm mắt. Bạch Vân Sơn Nhân, sức mạnh nguyên thủy cuồng loạn như núi kêu biển gầm, thủy triều dâng trào, bao trùm Bạch Vân Sơn Nhân. Do sự thất thường của thủy nguyên chi lực, có một cây châm độc cực kỳ mỏng manh đi theo sóng lớn nhấp nhô. Bản thể của cây châm chính là màu xanh trong suốt, nhưng bởi vì cực kỳ nhỏ, lại được thủy nguyên chi lực mênh mông che lấp lại, nên trông rất tầm thường. Linh lực thủy nguyên cuồng bạo như muốn phá hủy hết mọi thứ. Phệ Nguyên Trùy bất ngờ nổ mạnh trước mặt Bạch Vân Sơn Nhân. Uy lực khủng bố khiến ông ta cảm nhận được sự uy hiếp từ cái chết, vô cùng hoảng hốt triệu hồi túi khốn thiên đâu để chống cự với sát thi. Lúc này, vừa lúc sát thi chém ra một chảo, chụp lên trên túi khốn thiên. Rắc rắc, chợt lọt vào trong thế đánh gọng kìm phệ nguyên trùy cùng với sát thi. Túi khốn thiên trở nên rối loạn, rõ ràng đã bị nứt ra một đường, linh quang tiêu tán. Món cực phẩm pháp khí này xem như đã bị hủy hoàn toàn rồi. Tuy rằng bị túi khốn thiên làm mất đi phần lớn tác dụng, lượng thủy nguyên chi lực còn dư lại vẫn có uy lực không tầm thường như cũ, không để cho Bạch Vân Sơn Nhân có cơ hội tránh né, lập tức cắn nuốt hết. Bạch Vân Sơn Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn dáng vẻ liền biết thương thế không hề nhẹ. Ông ta vội vàng lấy ra một đống phòng ngự pháp khí để bảo hộ, liều lĩnh bay ngược về phía sau. Tuy nhiên ông ta vẫn không có chú ý tới, trong khoảnh khắc túi khốn thiên bị hao tổn, cây châm độc kia chợt lóe lên rồi biến mất, thoải mái xuyên vòng vào linh lực hộ thể của ông ta, đâm thật sâu vào trong bụng. Bạch Vân Sơn Nhân chỉ cảm thấy ở chỗ bụng có một chút cảm giác đau đớn, không đợi ông ta nhìn rõ ràng là vật gì, ngay lập tức cảm giác tê liệt đột nhiên tràn ngập toàn thân, xà độc lập tức bùng nổ bên trong cơ thể. Cây châm độc này là do Tần Tang tự mình đề nghị với Ngô trưởng quỹ thêm vào trong đó, bên trong ngưng tụ hơn chính thành độc tố từ trong hai cái răng độc của xà yêu. Sau khi gắn độc châm lên phệ nguyên trì, rút dây động rừng, không chỉ nhiều thêm một hai bước đơn giản như vậy, thậm chí còn làm thay đổi toàn bộ quá trình luyện chế. Ngô trưởng quỹ từ đầu cảm thấy hy vọng thành công không lớn, Tần Tang cũng hứa rằng nếu luyện khí thất bại, linh tài hỏng hết cũng không sao, sẽ không đi tìm ông ta đòi bồi thường. Hơn nữa, Ngô trưởng quỹ quan sát Ly Long kiếm, có được rất nhiều lĩnh ngộ mới, thuật luyện khí gia tăng lên rất nhiều, lúc này mới dám đồng ý làm. Khổ tâm nghiên cứu mấy ngày lại không ngờ thực sự là làm ra. Hai người họ mừng rỡ không thôi. Phệ nguyên trùy nổ mạnh, uy lực vốn không kém, hiện tại lại nhiều thêm một cây độc châm không hề bắt mắt, nhưng lại âm hiểm vô cùng. Bạch Vân Sơn Nhân quả nhiên đã bị trúng chiêu. Nhìn thấy độc châm tạo ra thành quả, Tần Tang tỏ vẻ vui mừng, lén lút thu hồi huyền âm lôi lại. Huyền âm lôi vốn dĩ chỉ được dùng để phòng bị Bạch Vân Sơn Nhân mà thôi, hiện tại tự nhiên không cần dùng cũng được. Cái con xà yêu kia chính là đại yêu yêu linh kỳ, xà độc không thể coi thường được. Tu sĩ trúc cơ kỳ trúng xà độc, cho dù không mất mạng ngay lập tức thì cũng gặp phải phiền phức vô cùng lớn. Thần trúng xà độc như vậy đối với Bạch Vân Sơn Nhân thì không khác nào họa vô đơn chí. Ông ta hoảng sợ phát hiện cơ thể không chỉ bắt đầu tê liệt, mà thậm chí ngay cả linh lực đang vận chuyển trong cơ thể cũng xuất hiện cảm giác trì trệ. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh ngay trong chớp mắt. Trong khi Bạch Vân Sơn Nhân gặp ám toán của Tần Tang, Sa Thi ở một bên lại không lựa chọn truy kích. Nó cảm nhận được uy lực của phệ nguyên trì khi nổ mạnh, không dám tiếp tục tiến lên phía trước, thế nhưng lại quay người xông về phía Tần Tang. Chính vào lúc này, chỉ nghe vài tiếng vù vù, sáu cây thập phương diêm la phiên phi ra từ trong tay của Tần Tang, biến thành những lá cờ đen nhánh cắm thẳng trên mặt đất, triển khai thập phương diêm la đại trận. Mặt cờ phấp phới, hắc khí cuồn cuộn, âm hồn ti cứ thế mà bay ra, bao vây Bạch Vân Sơn Nhân và sát thị lại. Trước khi dụ dỗ Bạch Vân Sơn Nhân, Tần Tang đã không ngừng suy nghĩ tới biện pháp để thoát thân. Giết chết Bạch Vân Sơn Nhân không có nghĩa là kết thúc, hắn còn phải một mình đối mặt với sát thi. Chỉ có giải quyết luôn sát thi thì mới mở ra được cấm chế của Huyền Thiết Môn, lúc ấy mới thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên khi Tần Tang đang dụ dỗ Bạch Vân Sơn Nhân, đã cùng lúc phân tâm đi chuẩn bị thập phương diêm la trận, đúng là có ý định hốt trọn một mẻ sạch sẽ cả sát thi và Bạch Vân Sơn Nhân, thờ dịp ông ta bị thương mà lấy mệnh của ông ta. Nhân cơ hội Bạch Vân Sơn Nhân không có khả năng lo cho bản thân, Tần Tang không chút do dự thúc giục toàn lực thập phương diêm la trận. Trong luồng âm khí tối đen đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, vô số âm hồn ti rào sát đi qua, thừa cơ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Bạch Vân Sơn Nhân. Âm hồn ti trực tiếp gây tổn thương đến thần hồn, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang vọng khắp đại điện. Nguyên thần của Bạch Vân Sơn Nhân bị hao tổn, Trên người chồng chất đủ loại vết thương, tóc tai bù xù, ngũ quan vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng hét to. Giọng nói khàn khàn, nghe không giống như tiếng người, thê thảm vô cùng. Tần Tàng lạnh lùng thu hết tất cả vào mắt, ánh mắt không có chút dao động nào. Đúng lúc này, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, ghé mắt nhìn về phía Sa Thi. Những âm hồn ti này có thể gây tổn thương trực tiếp đến thần hồn của tu sĩ, vốn dĩ là không có hiệu quả với Sa Thi từ đầu. Không ngờ Sa Thi chạm phải âm hồn ti, thế mà lại rống rận lên liên tục. Giống như gặp phải thống khổ gì to lớn, điên cuồng muốn nhào ra bên ngoài thập phương Diêm La Trận. Điều đó khiến Tần Tàng vô cùng ngạc nhiên. Tần Tàng hơi hơi nhíu mày, ngón tay kéo một cái. Ngũ hành phá pháp kiếm bay nhanh vào trong trận, xuyên qua lồng ngực của Bạch Vân Sơn Nhân, trực tiếp trù sát. Sau đó cũng không thèm nhìn thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân một lần. Thay đổi thế trận thập phương Diêm La Trận. Hắc khí hóa thành quỷ thú, vô cùng hung hãn đi va chạm với Sát Thi. Sát Thi bị đại trận vây khốn, nơi nào cũng có âm hồn ti xuất hiện, nên nó không có chỗ để trốn hay ẩn náu. Độn thuật xuất quỷ nhập thần cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể vật lộn cùng với quỷ thú. Trải qua công kích của đám người Tần Tàng một lúc lâu, huyền hoàng giáp trên cơ thể Sát Thi đã bị phá toái rất nhiều, nhưng nó vẫn hung mãnh dị thường như cũ. Chẳng mấy chốc đã áp chế quỷ thú. Quỷ thú rơi xuống hạ phong, không thể khiến Sát Thi bị thương. Không thể ngăn cản được bao lâu nữa, Tần Tàng đứng bên ngoài trận, thúc giục ngũ hành phá pháp kiếm gấp rút tấn công thêm vài lần. Kết quả thu được không cao, nhưng kỳ lạ chính là từ đầu đến cuối hắn đều không sử dụng ô mộc kiếm. Lúc này Tần Tàng quay đầu nhìn con đường phía sau. Con đường đá tĩnh mịch, mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ầm. Có thể nhìn ra được, địa sát chi khí vẫn chưa tới lúc thế suy sức yếu, mà trước đó bọn họ lại bị Sát Thi dây dưa, kế tiếp lại bị Bạch Vân Sơn Nhân mang ý đồ xấu ám toán Ngô Nguyệt Thăng, khiến thời gian bị chậm trễ không ít. Chỉ sợ địa sát chi khí sẽ nhanh chóng đuổi kịp phía sau. Trên mặt Tần Tàng hiện lên vẻ lo lắng và sốt ruột, xoay người lại nhìn Sát Thi do dự không nói. Sau một hồi suy tư, đột nhiên lấy một tấm lôi kích linh mộc từ trong túi giới tử ra, ngồi trên mặt đất. Lôi kích linh mộc ẩn chứa lực lượng thiên lôi chi lực, là khắc tinh của các loại tà vật, phối hợp với quỷ thủy âm lôi chú, uy lực như tăng cường thêm mấy lần. Tần Tàng cầm lôi kích linh mộc trong tay nhắm thẳng vào Sát Thi, miệng lẩm bẩm, giống như đang chuyên tâm chuẩn bị pháp chú. Rất nhanh pháp chú hoàn thành, lôi lực bên trong lôi kích linh mộc được dẫn dắt mà ra. Một luồng lôi đình chi lực dương cương đến cực điểm hình thành trước mặt Tần Tàng. Tiếng sấm ầm vang hòa chung với tiếng thét của Sát Thi. Bên trong đại điện, xương trắng, cổ thi thiết môn, ác quỷ, Sát Thi, ma phiên, quỷ trận, ba bộ thi thể tươi mới giống như một mảnh ma vực. Máu tươi của Ngô Nguyệt Thăng róc rách chảy xuôi dưới thân hình, nhưng cũng nổi lên một vòng sáng quỷ dị. Rắc rắc. Trong tiếng sét đánh, một đạo tia chớp lớn bằng bàn tay hung hăng đánh lên cơ thể của Sát Thi. Điện quang lóa mắt lập tức chiếu rọi hết mọi sự u ám trong đại điện, khiến nơi này sáng rực như ban ngày. Ngay tại khoảnh khắc tia chớp xuất hiện, những vũng máu chảy ra phía dưới thi thể của Ngô Nguyệt Thăng, có một thanh linh kiếm nhỏ bé tinh tế lặng yên xuất hiện. Đúng là linh kiếm bản mệnh của Ngô Nguyệt Thăng. Linh kiếm nhắm ngay sau lưng của Tần Tàng, nơi không hề có sự phòng ngự nào. Vô cùng yên tĩnh mà hành động, chợt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khí kinh thiên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.